công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 18, ngươi là Xích Dương công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phạm Mai sự tình không có giải quyết hắn cũng không dám tùy tiện rời đi, cái kia công tử cùng với bên người có hai cái đệ vừa sợ vừa giận nhìn Cơ Tĩnh Viễn, các ngươi là người nào? Có biết đây là công tử của phủ Chi huyện ở Xích Thành này? Cơ Tĩnh Viễn nhìn khinh thường, bất quá là nho nhỏ Chi huyện, con hắn lại như thế khinh người, thật sự đáng giận. Ngươi, Thần Tịch tháo xuống cúi xa đấu lạp, trong gió tóc nhẹ tung bay, kia một đầu tóc hồng, màu lam con ngươi lạnh lùng thoáng nhìn, kia vài cái công tử đều chấn động, biểu tình cứng ngắc, sau một thời gian lấy lại tinh thần mới cười kêu lên. Xích Dương công chúa, Thần Tịch nhìn bọn họ mỉm cười. Ta hôm nay lần đầu nhìn đến công tử Chi huyện cùng bằng hữu là như thế ỷ thế hiếp người, thật là vinh hạnh nha. Ba cái công tử nhất tề dập đầu, run giọng cầu xin tha thứ. Công chúa thứ tội, chúng ta chính là hay nói giỡn, tuyệt không có tâm tư khi dễ dân chúng. Xích Dương công chúa ở Hạ Quốc đô thành nhưng là hết sức nổi tiếng, tuy rằng bị đưa tới Hạ Quốc làm con tin, nhưng là ai chẳng biết nói Xích Dương công chúa tay cầm 10 vạn tinh binh, còn có thành trì đứng trên danh nghĩa chính mình, nhai nữ quốc Hy Thành chính là nữ hoàng nhai nữ quốc cố ý ban cho Xích Dương công chúa quản lý, ngay tại Hạ Quốc biên cảnh của nàng 10 vạn tinh binh cũng là ở Hy Thành trụ. Mà Xích Dương công chúa đặc điểm lớn nhất chính là hỉ giận không đoán trước, nói không chính xác khi nào thì liền chọc giận nàng đầu người rơi xuống đất. Chính là hay nói giỡn sao? Nếu các ngươi dọa đến bọn họ làm sao bây giờ? Công chúa thứ tội, nhỏ, tiểu nhân, nhất định cho bọn hắn phí trấn an, 10 lượng bạc phí trấn an có được không? Kia nguyên bản bị Cơ Tĩnh Viễn đá bay công tử phủ Chi huyện vụng trộm đánh giá công Thần Tịch. Này vừa thấy ánh mắt đều thẳng, kia lửa đỏ tóc dài theo gió bay lên thoạt nhìn chẳng những không yêu nghiệt, ngược lại có một cỗ đầy khí thế, nhất là cặp con ngươi màu lam kia, phảng phất bảo thạch làm người ta chói mắt, làm cho người ta không dám xâm phạm. Lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến Xích Dương công chúa, hắn ngây ngốc. Lưu nếu Dương thể hắn sống nhiều năm thế này lần đầu tiên bị một nữ nhân chấn động, Thần Tịch bộ dạng phục tùng nhìn hắn cười cười, này cười, làm cho hắn hồn đều mất. Nói được thì làm được, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Là, nhỏ, tiểu nhân, nhất định làm được, Lưu nếu Dương vẫy vẫy tay lấy ra 10 lượng bạc lập tức làm cho gã sai vặt đưa cho đôi phụ thân cùng con gái kia. Phụ thân của bé gái có chút do dự, công chúa, thảo dân cũng không có việc gì, việc này hãy cho qua đi. Hắn cũng không nghĩ lấy bạc của công tử phủ Chi huyện, phỏng tay a, nói ngươi nhận thì hãy nhận lấy đi, cứ coi như là công chúa ban cho. Này, hắn do dự một chút khi Cơ Tĩnh Viễn nói xong mới chầm chập thu bạc mang theo nữ nhi về nhà. Thần Tịch nhìn những ngôi VDF vẫn đang quỳ, đôi mi thanh tú hơi nhăn mày. Đều đứng lên đi, xuất môn bên ngoài không cần giữ lễ tiết, chỉ cần đừng khi dễ người vô tội là tốt rồi. Là tạ công chúa tha tội, đoàn người đứng lên nơm nớp lo sợ nhìn phương hướng nữ tử, Thần Tịch lại đội lên đấu lạp. Các ngươi muốn làm gì làm đi, đừng đánh nhiễu ta thưởng thức non sông tươi đẹp. Là, Lưu nếu Dương cẩn thận mỗi bước đi nhìn Xích Dương công chúa, hận không có gió để thổi bay kia cúi xa làm cho hắn lại nhìn liếc mắt một cái dung nhan của người che khăn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Tĩnh Viễn phát hiện ánh mắt của hắn, không hờn giận nhăn lại mày rậm, ho nhẹ hai tiếng, Lưu nếu Dương nhìn đến Cơ Tĩnh Viễn bộ dáng cùng khuôn mặt không hờn giận, người này nhất định là phu thị Xích Dương công chúa, nghe nói Xích Dương công chúa 6 cái phu thị đều là nhân gian sắc đẹp, xem này nam tử cũng thật sự là tuấn mỹ. Cùng hắn so sánh, tựa hồ không so tới a, ủ rũ cùng huynh đệ chính mình cùng nhau rời đi kia đàng hoàng tóc hồng, con ngươi ngọc bích thật sâu khắc lại ở trong lòng hắn. Công chúa có phải hay không cần phải trở về? Thần Tịch lặng lặng ngồi đó, không biết là thật thưởng thức nơi đây non sông tươi đẹp vẫn là ở xuyên thấu qua nơi này phong cảnh xem nơi khác, nhớ lại Cơ Tĩnh Viễn nói nàng căn bản là không có nghe đến, chính là ôm đầu gối si ngốc nhìn tiền phương. Cơ Tĩnh Viễn thật lâu không nghe được tiếng của nàng đáp lại có chút bất đắc dĩ, bất quá từ trước tới nay vì chán ghét mà hắn đều thật xa cách nàng, cho nên hắn bảo trì trầm mặc. Đột nhiên, Thần Tịch thân mình lay động một chút thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thần Tịch quẫn bách sờ sờ mặt may mắn che khuất mặt vừa mới không biết như thế nào thế nhưng ngủ gà ngủ gật quay đầu lại nhìn Cơ Tĩnh Viễn vẫn như trước đứng như một pho tượng cách nàng một khoảng nhất định liếc mắt một cái, nàng bỗng nhiên có chút tức giận, lần đầu tiên gặp mặt nàng đã biết hắn không thích nàng. Nhưng là có tất yếu đối ai đều ôn hòa, đối nàng liền phụng phịu chứ. Quyệt quyệt miệng, nàng thúy thanh nói, đem áo choàng của ngươi cho ta. Cơ Tĩnh Viễn ngốc sừng sốt một chút vẫn là cởi xuống áo choàng, Thần Tịch lấy tới hướng trên người mặc lên, sau đó đường đường chính chính ngủ ở trên tảng đá bằng phẳng. Cơ Tĩnh Viễn trợn tròn mắt này, rõ như ban ngày, núi hoang dã ngoại cư nhiên có thể ngủ. bọc áo choàng, thần tịch rất nhanh liền ngủ mơ bên trong nàng hơi hơi cuộn mình đứng dậy từ, phảng phất vẫn miêu. Chỗ này ta không hiểu lắm nên không edit được, thông cảm nhé. Cơ Tĩnh Viễn tiếng hít thở đều có chút không thể bình tĩnh được, này thật sự là rất kích thích nhận thức của hắn. Gì, tảng đá của bản công tử như thế nào lại có người khác nằm lên? Bỗng nhiên, một đạo kinh dị thanh đánh vỡ Cơ Tĩnh Viễn trầm mặc, hắn xoay người nhìn người tới, ánh mắt bỗng dưng căng thẳng, người này một thân hắc y, khuôn mặt tao nhã nho nhã, khả đáy mắt cũng là lạnh như băng vô tình, vừa thấy liền biết không phải là người lương thiện. Theo sau hắn còn có một người nhìn như gã sai vặt. Mắt thấy nam tử gần tới gần, tảng đá hắn thân thủ cản lại. Các hạ xin dừng bước, chủ tử nhà ta ở nghỉ ngơi. Hắc y nam tử cười nhẹ, nhưng tảng đá này là do ta mang đến để câu cá. Mượn một hồi thì sẽ hoàn hảo không tổn hao gì trả lại. Ánh mắt hắc y nam tử nhìn tới người đang cuộn mình ngủ trên đá một hồi, xem dáng người biết là nữ tử, bất quá, khuôn mặt đều bị đấu lạp che khuất, duy nhất nhìn đến đặc biệt chính là kia lộ ra vài tóc hồng. Ta trước mắt đã nghĩ câu cá, vẫn là mời chủ tử nhà ngươi đứng lên đi. Cơ Tĩnh Viễn trực tiếp dùng thân thể ngăn ở trước mặt hắc y nam tử. Chủ tử vừa ngủ không lâu, hy vọng các hạ chờ một chút, câu cá không nhất định sẽ lựa chọn nơi này. Bản công tử liền yêu nơi này, trước khi nàng tỉnh lại ngươi không thể tới gần. Hắc y nam tử ngoắc ngoắc môi, ngươi nhưng thật ra thú vị, có bản lĩnh ngăn lại ta rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lời nói ra, hai người liền tay không ở bên bờ đánh nhau, ngươi tới ta đi, càng đánh càng lợi hại, hắc y nam tử theo nhìn đều để tâm. Cao thủ à, nhưng là công tử nhà hắn đều cùng này nam nhân đánh cho uy vũ sinh phong, khó hòa giải, cái kia nữ nhân ầm ĩ như thế vẫn không có phản ứng nào. Leng keng một tiếng, hai người đã muốn xuất kiếm, bén nhọn va chạm thanh tầng tầng lớp lớp tiêu tán ở giữa không trung, thần tịch bị đánh thức xoay người vài cái, nàng xem đến phía trước hai cái bóng dáng dây dưa, nói thầm nói. Như thế nào ta nghĩ im lặng ngủ một giấc cũng không thành. Mất hứng, nói xong đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, một lần nữa mang thật tốt đấu lạp. Cơ Tĩnh Viễn, đi thôi, hồi phủ. Kia gã sai vặt của hắc y nam tử trừng lớn ánh mắt quá cường hãn, ở trước mặt công tử nhà bọn họ còn không có người dám làm càn như thế đâu. Cơ Tĩnh Viễn nghe được của nàng thanh âm, trường kiếm vung lên, bức lui hắc y nam tử liền cấp tốc lui tới hướng thần tịch. Thần tịch nhìn cái kia hắc y nam tử liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi bị kiềm hãm, người này toàn thân hắc y cũng không hiền nặng nề, ngược lại làm cho người ta một loại đàng hoàng đến mức tận cùng cảm giác, sắc mặt như ngọc, mặt mày như họa, ánh mắt lại như xương, tuy rằng tuấn mỹ có thể so với Cơ Tĩnh Viễn, đáng tiếc lệ khí quá nặng. Cô nương không hỏi tự rước tự tiện vận dụng giường đá của ta, không biết là hẳn là cấp một lời nói sao? Ngữ điệu lạnh nhạt có chút trêu chọc truyền đến, ngăn cản cước bộ thần tịch. Thần tịch nhìn tảng đá lớn liếc mắt một cái, trách không được như thế bằng phẳng, nguyên lai là có người cố ý đưa đến giường đá. Cách chương.